Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695 tay tàn, Thích Trung nói lên lời nói tới nghiêm trang, như vậy nhìn lên chính là cái ngay thẳng người thành thật. Hắn khuôn mặt soái khí dương cương, chẳng qua này bề ngoài nhìn qua tuy nói không có Lê Thiếu Vân quý khí. Nhưng lại có chút lão thành cảm giác, cùng hắn tuổi tác có chút không hợp. Ta làm ngươi làm huấn luyện viên là giúp đỡ nàng, ngươi cũng không nên cho nàng tìm phiền toái. Lê Thiếu Vân sâu kín nói một câu, đại ca, tốt như vậy việc chính ngươi làm không phải thành, vì cái gì làm ta thay thế? Nói nữa, tẩu tử thấy ta lúc sau trong lòng hẳn là cũng có thể nghĩ đến là ngươi ân bài. Không có gì khác nhau, lão nhị. Ngươi càng ngày càng rong dài. Dù sao ngươi bị thương tu dưỡng, làm tiểu huấn luyện viên cũng không tính ủy khuất. Ngày mai ta muốn đi ra nhiệm vụ, chỉ sợ cũng đến gần một tháng thời gian. Trong lúc này ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Lê Thiếu Vân đứng lên, biểu tình im lặng, nói, Thích Trung gật gật đầu, hảo, đại ca, nhiệm vụ nguy hiểm sao? Nào thứ không nguy hiểm? Lê Thiếu Vân hỏi lại một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cứ yên tâm lưu lại nơi này dưỡng bệnh, còn có lão tam bọn họ mấy cái ở đâu, không thành vấn đề. Lê Thiếu Vân nói xong, cầm Thích Trung trong tay kính viễn vọng hướng về phía cảnh Vân Chiêu phương hướng nhìn nhìn. Một lát sau, buông đồ vật, khóe miệng một câu, ta A Chiêu tóc ngắn bộ dáng nhưng thật ra rất xoáy. Phía sau Thích Trung khóe miệng vừa kéo. Sở hữu nữ sinh hiện tại đều là tóc ngắn, còn mang theo mũ, xa xa xem qua đi rõ ràng đều là một cái hình dáng. Rốt cuộc là từ địa phương nào nhìn ra tới cảnh Vân Chiêu soái khí? Thích Trung vẻ mặt vô ngữ. Hơn nửa giờ lúc sau, đường bọn học sinh toàn bộ đi nhà ăn đi ăn cơm khi lúc này mới lộ diện. Ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, lại căn bản phân không rõ rốt cuộc cái nào là cảnh Vân Chiêu. Chỉ cảm thấy kia tương đồng bóng dáng nhiều làm người hoa cả mắt. Này nặc đại nhà ăn, ăn cơm đều phải bài đội tiến vào. Mặt khác lớp có huấn luyện viên mang theo, thập phần ân tĩnh. Cảnh Vân Chiêu làm cái này lâm thời lớp trưởng, cũng chỉ có thể tạm thời đảm đương một chút đi đầu nhân vật. Lãnh Liên Can người chờ xếp hàng dùng cơm ni các bạn học trước kia tuy nói tương đối tản mạn, nhưng bốn phía biên mặt khác lớp đều quá mức nghiêm cẩn, làm cho bọn họ cũng ngượng ngùng hành xử khác người. Bởi vậy cảnh Vân Chiêu này công tác cũng thực nhẹ nhàng. Này ngày đầu tiên huấn luyện kỳ thật cũng không phải thực trọng. Ăn xong cơm chiều lúc sau, đó là tự do thời gian. Thích Trung ra mặt mang theo học sinh giảng giải một chút tại đây trong căn cứ tất yếu quy củ. Ký túc xá bên trong, ở một cái lớp nữ sinh, thập phần náo nhiệt, chẳng qua bởi vì là xác định địa điểm tắt đèn, ngày này lại mỏi mệt đến cực điểm, thực mau tất cả mọi người vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, tiếng còi liền vang lên, quần thể tập hợp, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thu thập, vẫn 1 phút đồng hồ 30 cái hít đất. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đánh cái giật mình, cuống quýt từ trên giường bò xuống dưới. Chỉ nhìn trong phòng này đồng học một đám giường như là ruồi nhặng, không đầu giống nhau. Cấp loạn đâm, thùng thùng, thanh âm không ngừng truyền đến. Không phải sốt ruột đụng vào người chính là tay hoạt lấy sai rồi đồ vật. Lộn xộn một đoàn, a, ta muốn điên rồi. 5 phút đồng hồ, tẩy cái mặt đều không ngừng 5 phút đồng hồ. Diêu bảo bảo cấp thẳng dậm chân, nhưng chính là bất động. Ngày hôm qua huấn luyện viên đã dạy bọn họ gấp chăn. nhưng nàng học một buổi tối, cũng không đem chăn xếp thành đậu hủ khối. Qua một đêm, không chỉ có chưa đi đến bước, thậm chí còn lui về phía sau một mảng lớn. Những người khác trên giường chăn mặc dù không giống huấn luyện viên Điệp như vậy ngăn nắp, nhưng ít nhất cũng là có chút hình dạng. Nhưng nàng, mặc kệ như thế nào lăn lộn đều là một bãi bùn lầy giống nhau. Diêu Bảo Bảo, ngươi làm xử làm cái gì? Mặc quần áo a? Hoắc Thiên Tiên hết chỗ nói rồi. Diêu Bảo Bảo này tay tàn tật xấu thật là không người có thể so. Bất quá bởi vậy, khẳng định là muốn ai phạt đi. Hết chương.